Tiên ma đồng tu, chương 2526, cô nương ra tay. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương toàn thân cao thấp chỉ lộ ra này một đôi mắt, giờ phút này nàng dùng con mắt chằm chằm vào Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang. Nàng nói, các ngươi nghe không hiểu ý của ta ư, ta mới vừa rồi là nói chúng ta đi lên chiếu cố hắn, là chúng ta, không phải ta một người. Ta tại Nam Cương nghe Pháp tướng cùng Diệp công tử nói chuyện phiếm lúc đề cập tới người này, tu vi của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, là tu di. Cảnh giới tuyệt thế cường giả, ta không phải là đối thủ của hắn, hai chúng ta được cùng tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cánh tay của nàng vung lên, chỉ hướng Khinh Lệ Ti. Khinh Lệ Ti nói, ta không đi, tu di cảnh giới đừng cho là ta không biết là cái gì, đó là vượt qua trường sinh cảnh giới tồn tại, ta không đi chịu chết. Người đi, ta cho ngươi đem làm hậu viện đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khinh Lệ Ti là thùng cơm, không phải ngốc cái mũ. Cái kia Hoa Vô Ưu dưới chân tọa kỵ, so đắc phúc cùng sườn xào chua ngọt cộng lại đều muốn đáng sợ, cùng loại này biến thái đấu pháp trừ phi là chính mình ngại mệnh trường. Không chỉ có là Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh cùng Giao Quang cũng đều đi theo gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các nàng cũng không dám cùng Hoa Vô Ưu giao thủ, A Hương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng không phải Hoa Vô Ưu đối thủ, thế nhưng nếu như tăng thêm Quỳ Nghiêu đại cổ, không chuẩn có thể đánh cược một lần. Kết quả Khinh Lệ Ti bây giờ đầu dao động đã thành trống lốc lắc, nói toạc đại thiên nàng cũng không đi, cảm thấy vẫn còn là trên mặt đất nhặt điểm rơi xuống pháp bảo, hoặc là theo thiên nhân tu sĩ nhẫn chữ vật trong tìm mấy thứ đến từ thiên giới ăn vặt mới đúng, chính mình chuyện nên làm nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Hương tức giận nói, các ngươi ba đều là trận này hạo kiếp ứng kiếp chi nhân, làm sao sẽ như thế nhát gan. Khinh Lệ Ti nói, người cũng nói, chúng ta là ứng kiếp chi nhân không thể chết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy A Hương không hề lừa dối các nàng. Nàng đối tam nữ nói, vậy các ngươi an vị ở chỗ này, ngồi nhìn nhân gian lưu lạc, ngồi nhìn chúng sinh diệt vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, nàng đã bay đi lên, nàng tựa như hóa thành một vệt ánh sáng trụ từ phía dưới hỗn loạn chiến trường xông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có không ít thiên giới tu sĩ cùng nhân gian tu chân giả chứng kiến phía dưới có kỳ quang phóng tới, không biết là địch nhân là bạn bè, nhao nhao tế ra pháp bảo, đều muốn ngăn trở. Kết quả, đạo kia kỳ quang rất dễ dàng tự xuyên thấu này hỗn loạn chiến trường, kỳ quang chỗ qua, vô số tu chân giả đều bị chấn người ngã ngựa đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Ảnh tam nữ đứng ở hoang nguyên phía trên tướng mạo dò xét. Giao Quang nói, nàng sẽ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh Lệ Ti nói, chết thì chết, dù sao chúng ta nhận thức nàng mới 12 canh giờ, chỉ biết là nàng gọi A Hương, liền nàng trường cái dạng gì cũng không có nhìn thấy qua, nàng không phải chúng ta bằng hữu. Thanh Ảnh với tư cách Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân, tự nhiên không muốn tà thần hậu nhân chết đi, nàng muốn khuyên hai cái này cô nương. Cho dù Khích Lệ không được, chính nàng cũng phải đi lên hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hai người tổ tiên nguồn gốc quá sâu, nàng không thể nhìn A Hương một người một mình chiến đấu hăng hái. Lời nói còn không có mở miệng, chính đại khẩu nhai lấy thiên giới ăn vặt Khinh Lệ Ti bỗng nhiên đem ưng miệng nhi lắc tại trên mặt đất, ở phía trên hung hăng đập mạnh mấy cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tức giận kêu lên, chúng ta sẽ bị nàng hại chết. Nói xong, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm vải khăn, học A Hương bộ dạng đem khăn vải khóa lại trên gương mặt của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang thở dài cũng bắt đầu hướng chính mình trên gương mặt khỏa khăn vải. Thanh Ảnh cũng muốn khỏa, bị Giao Quang ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang đem trên người vong linh kèn, thủy tộc chiến kỳ đều giao cho Thanh Ảnh, nói. Thanh Ảnh tỉ tỉ, người tu vi tuy nhiên đạt tới thiên nhân cảnh giới, bất quá đối mặt tu di cảnh giới vẫn là chưa đủ, ta cùng đắc phúc cùng tiểu thao thiết lên đi. Thanh Ảnh tiếp nhận Giao Quang đưa tới thứ đồ vật, yên lặng gật đầu, đây không phải cậy mạnh thời điểm, chính mình thiên nhân tu vi tại nhân gian là tuyệt thế cao thủ, thế nhưng, đối mặt tu di cao thủ Hoa Vô Ưu, hầu như không có sức phản kháng, có thể cùng Hoa Vô Ưu chính diện chống đỡ, chỉ có Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti, liền A Hương đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhị nữ một lôi một điện hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa trường sinh cảnh giới A Hương, nhị nữ liên thủ chưa chắc sẽ thua. Huống hồ, lúc này nhất định phải có người ở địa phương an toàn bảo hộ vong linh kèn cùng thủy tộc chiến kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khai báo về sau, Giao Quang liền đối Đắc Phúc gọi một tiếng. Đắc Phúc đã sớm xem trên 9 tầng trời cái kia bạch cốt yêu long không vừa mắt, nghe được tiểu chủ nhân mệnh lệnh, lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, một cái khổng lồ kim long phá tan không trung, xuyên qua phía dưới chiến trường thời điểm, vô số nhân gian tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ đều là sắc mặt đột biến, nhao nhao quát. Ngũ trảo kim long, sau đó tránh né, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn có thể phân biệt đi ra, loại nào yêu long là linh lực biến ảo, loại nào là chân thật. Giờ phút này theo trên mặt đất bay thẳng đi lên kim long, toàn thân tản ra kinh khủng long khí, đây không phải biến ảo, mà là chân chân chính chính yêu long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đắc Phúc chính là theo Diệp Tiểu Xuyên bên người bay qua. Diệp Tiểu Xuyên cũng lại càng hoảng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đối nơi xa Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên. Vô Lệ, này làm sao xuất hiện một đầu ngũ trảo kim long, là địch là bạn, Hoàn Nhan Vô Lệ rất xa nói. Người hỏi ta hỏi ai a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên xuất hiện ngũ trảo kim long, chấn nhiếp toàn trường, không chỉ có Hoa Vô Ưu ngây ngẩn cả người, mà ngay cả mặt phía bắc chiến trường bên ngoài này mười mấy cái nhân gian đỉnh cấp đại lão cũng ngây ngẩn cả người. Long, dân chúng trong lòng thần long, tu chân giả gọi là yêu long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường có thiếu niên hiệp khách dùng đồ long làm mục tiêu, hiển lộ rõ ràng chính mình vũ dũng. Thế nhưng, chân chính có thể đồ long, không có mấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu long cường đại chiến lực khiến chúng nó ngàn vạn năm đến, đều là yêu thú chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất thần thú. Góc truyện audio.com, Ngọc Cơ Tử Càn Khôn Tử đám người thấy được một đầu ngũ trảo kim long ngang trời xuất thế, xem điệu bộ này không giống như là thiên giới, vì vậy lập tức mệnh lệnh đệ tử tranh thủ thời gian đi dò tra cái này kim long rốt cuộc là cái nào cổ thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này bạch cốt yêu long cùng Hoa Vô Ưu nghênh đón đối thủ của hắn, một cái toàn thân bị băng bó bao lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai mắt gầy yếu tiểu cô nương. Hoa Vô Ưu híp mắt nhìn xem này trước mặt cô gái che mặt, ánh mắt rơi vào A Hương cầm trong tay Hỗn Nguyên Côn thượng, chậm rãi nói. Phong Thực Tuyết Hỗn Nguyên Côn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là tại Nam Cương Mộc Vân Phong cướp sạch A Xích đám người chính là cái kia thần bí nữ. Tử A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở Mộc Vân Phong, Thải Hồng Thất Tiên Tử liên thủ đối phó A Hương, kết quả bị A Hương phản áp chế, không chỉ có đả thương mấy người còn đã đoạt A Xích cùng A Tranh hai vị cô nương huyền tế U Minh hai kiếm. Căn cứ Thải Hồng Thất Tiên Tử nói, bọn cướp là một người mặc rộng thùng thình nam cương áo bào trắng, che mặt cháo tiểu cô nương, sử dụng là thiên giới nổi danh dị bảo Thiên La Châm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau Phong Thực Tuyết Hỗn Nguyên Côn cùng bị bắt đi chi kỳ đoạt tình kiếm, Diệp Tiểu Xuyên Minh Vương Kỳ, đều lần lượt bị một cái thần bí thiếu nữ cướp. Hoa Vô Ưu đã sớm đoán được đây đều là một người làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nhìn đến A Hương cô nương cầm trong tay Hỗn Nguyên Côn, lập tức liền nhận ra nàng. A Hương nói, là ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu cười cười, nói, ha ha toàn bộ nhân gian, chỉ có một tiểu cô nương dám đối mặt ta. Thanh âm của hắn rất lớn, từ từ truyền ra, mang theo vô tận xem thường cùng trào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có chúng ta, chấm, đúng lúc này, cao ngạo ngũ trảo kim long tung bay mà lên, đã đến chỗ gần, kim long phía trên bỗng nhiên bắn ra hai đạo kỳ quang, đúng là Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti. Có một con vịt xòe ra hai cái này hai người cũng che mặt, A Hương thấy thế, nói, coi như các ngươi còn có chút lương tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu không nói, bởi vì hắn đã bị vây quanh. Băng Loan Phú Quý Kim Long Đắc Phúc cộng thêm thượng ba cái che mặt thiếu nữ, đem Hoa Vô Ưu cùng hắn đầu kia bạch cốt yêu long vây khốn tại trên 9 tầng trời. Tại mặt phía bắc Ngọc Cơ Tử đám người thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ ý tứ, rất xa hư huyền tại hơn 10 dặm bên ngoài bầu trời thượng, nhìn xem mặt phía nam quái dị tình cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang lần 1619. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.